Chiến thần biến, chương 657, ma giới chi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nghìn cân tinh kim đại chùy hung hăng đánh ở đằng phi cái ót thượng. Phát ra nhất thanh muộn hưởng, huyền phách trên mặt nhe răng cười toàn diện triển khai. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Hắn phảng phất đã nhìn thấy đằng phi đầu giống như là một lạn tây qua như vậy nổ bung. Sau đó, hắn có thể trở về dẫn công. Cái gì chó má đích nhân loại cường giả. Bị ta đây một búa tử đập nát đầu. Nhưng kế tiếp một màn. Cũng là để cho huyền phách nụ cười hoàn toàn cứng tại trên mặt. Trong mắt đắc ý, đổi thành bất khả tư nghị. Nện ở đằng phi cái ót này một búa. Tựa như nện ở lấp kín không thể phá vỡ trên vách tường. Trước là một dừng lại. Huyền phách trong giây lát cảm giác được chuyện không tốt. Muốn buông ra nắm truy chuôi đích tay. Nhưng đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến chưa cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Oanh! Một cổ hùng hồn mênh mông lực lượng. Theo truy đầu truyền đến. Này! Chính là huyền phách mới vừa dùng đem hết toàn lực trào ra đi cái kia một cổ lực lượng. Hiện tại toàn số cũng cuốn trở về. Không, huyền phách phát ra một tiếng hoảng sợ chí cực sợ hãi kêu. Cả con nắm truy chuôi cánh tay phải. Trong lúc bất chợt nổ bung, hóa thành đầy trời huyết nhục, nhuộm đỏ bầu trời, nhìn qua lộ ra vẻ hết sức thê lương cùng lãnh diễm. Sau đó, huyền phách thân thể cũng giống như là bị lực mạnh đánh bay bao cát một loại. Trong giây lát hướng trời cao bay lên. Sau đó lại hướng phương xa bay đi. Một hồi lâu mới hung hăng té rơi trên mặt đất. Phát ra ầm ầm nổ vang. Đập lên tảng lớn bụi mù. Mà đằng phi vẫn như cũ hồn nhiên chưa tỉnh. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bát bộ thiên long quyết chi long chúng thiên. Đến đây. Đã đạt đến đại thành cảnh giới. Đạt tới một trước nay chưa có mới tinh cảnh giới. Vừa không biết đi về phía trước vào bao lâu. Phía trước trên bầu trời truyền đến một tiếng như sét đánh chợt quát. Nhân tộc tiểu tử, dám ở ta ma tộc lớn lối. Cho ta nạp mạng đi. Theo một tiếng này kinh thiên nộ hống. Một đạo đao mang, từ cửu thiên đánh xuống. Đem hư không chém thành hai khúc. Sở trải qua nơi, ma giới cả vùng đất trực tiếp xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khổng lồ vết rách. Đạo này đao mang, hướng đằng phi mi tâm, nhanh như tia chớp chém tới. Đằng phi cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay từ trên người giật xuống một khối rách nát vải. Hướng đạo kia tuyệt thế sắc bén đao mang hết sức tùy ý ném tới. Ủng ủng. Trong thiên địa bộc phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Năng lượng cường đại chung quanh tản ra. Không biết bao nhiêu tòa cự đại ngọn núi bị san thành bình địa. Ở nơi này cường đại vô cùng năng lượng ba động chung hóa thành phấn vụn. Loại này uy thế thật sự là quá cường đại. Tựu giống như miếng băng mỏng thượng bò qua một con kiến đại quân hoàn toàn không thành vấn đề nhưng lại không thể thừa nhận voi một cái chân giống. Nhau, mà dưới cả vùng đất mặc dù vô cùng chắc chắn, nhưng dưới loại tình huống này năng lượng ba động, như cũ lộ ra nó yếu ớt một mặt, đạo kia đao mang, bị đằng phi ném xuống vải rách con trực tiếp cho đánh tan. Sau đó tản mất, kia cái dài hơn thước vải, bị đoàn thành một đoàn, nhìn qua không có chỉ sợ một chút điểm tuyệt thế vũ khí phong tư. Nhưng giờ phút này... Nó nhưng hóa thành chấn áp cả ma giới đại hung chi khí. Hung hăng đánh ở trên bầu trời đổi phiên đại đao đập xuống tới đạo thân ảnh kia phía trên. Cái kia ma tộc tuổi trẻ cường giả. Thậm chí ngay cả tên cũng không kịp báo ra. Liền bị đằng phi trên y phục một khối vải rách cho xuyên thủng trái tim. Tại chỗ chết thảm. Nha, loài người. Ngươi dám giết huynh đệ của ta. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trên bầu trời lại một lần nữa truyền đến một tiếng gầm thét. Một đạo thân ảnh nhanh vô cùng. Cơ hồ cùng đại đạo tương hợp. Trong tay giống như trước một cây đại đao. chém ra một đạo tràn đầy pháp tắc lực lượng đao mang. Đạo này đao mang phía trên pháp tắc lực lượng chủ giết, ẩn chứa vô tận sát cơ. Người bình thường liếc mắt nhìn, cũng sẽ bị đao này mũi nhọn thượng sát ý cắn nát. Hôm nay đạo này tràn đầy pháp tắc lực lượng đao mang chém về phía nhìn như cũ mờ mịt Đằng Phi. Kết quả vừa sẽ như thế nào? Siêu, đao mang phá vỡ hư không? Chém ra cả vùng đất, phảng phất cõi đời này. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở nó. Hoác mắt, đao mang liền đến Đằng Phi trước mắt. Mắt thấy sẽ phải chém ở Đằng Phi trên trán. Cho dù là thiên vương tuyệt đỉnh cường giả, người cũng có lòng tin đem một đao chém thành hai khúc. Ba, Đằng Phi lấy một loại đối phương tuyệt đối không thể tin được tốc độ. Vươn tay, hùng hăng vỗ vào đạo này đao mang phía trên. Sau đó, hướng vào phía trong nắm chặt. Người không thể tin được. Cơ hồ bị kinh đến im bặt. Bởi vì Đằng Phi động tác, dĩ nhiên là thân tay nắm chặt đạo này tuyệt thế sắc bén đao mang. Như vậy một đạo tràn đầy pháp tắc lực lượng, chủ giết tuyệt thế sắc bén đao mang, ở Đằng Phi trong tay, đọng lại mà không tán, làm cho người ta không thể tin được. Đây là ta pháp tắc, đây là ta nói, này là lực lượng của ta. Chấm, người cuồng hô, người làm sao có thể nắm giữ? Ta không tin, ta không phục, ta không cam lòng a. Đến trong tay của ta, liền là của ta, đã không biết có nhiều lâu không có mở miệng nói chuyện Đằng Phi. Trong lúc bất chợt ngẩng đầu, cặp kia tinh khiết như mới sinh nhi một loại trong con ngươi. Trong lúc bất chợt lộ ra vẻ nụ cười, sau đó đột nhiên buông tay. Trong tay đạo kia đao mang, lợi dụng gần đây lúc nhanh hơn mười mấy lần tốc độ. Bá hạ xuống, hướng người chém tới. Bá, đao mang thật giống như một cái từ nam chí bắc bầu trời đích tuyến. Nhanh đến bất khả tư nghị, tương lai người một cái đầu lâu trực tiếp cắt xuống. Một lời nhiệt huyết, giống như giếng phun một loại. Phun hướng trời cao, máu đỏ chói mắt, dưới ánh mặt trời. Đỏ lòm kiều diễm, lấp lánh huyến lệ, nhưng làm cho người ta một loại lạnh như băng chí cực cảm giác. Trong nháy mắt, chém giết ma tộc tuổi trẻ đại năng. Phần này cảnh giới, coi như là đương kim ma hoàng cùng thái thượng trưởng lão. Tất cả cũng không đạt tới. Thái thượng trưởng lão đại khái vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. Đằng Phi vốn là chẳng qua là tiến vào chợt hiểu cảnh giới. Nhưng khoảng cách đột phá, còn có vô cùng xa đường xa muốn đi. Hắn trong lúc vô tình muốn đánh vỡ Đằng Phi chợt hiểu một cử động. Nhưng vừa vặn thành toàn Đằng Phi, để cho hắn lục lọi ra một cái hoàn toàn thuộc về mình nói. Sát đạo, dọc theo con đường này, đã không biết có bao nhiêu ma giới tuổi trẻ tuấn ngạn xuất thủ chặn lại. Càng về sau, dứt khoát là mấy. Thậm chí mười mấy cường giả cùng nhau xuất thủ. Mục đích cũng đã không chỉ là muốn đánh phá Đằng Phi chợt hiểu trạng thái. Mà là hoàn toàn nghĩ muốn giết cái nhân loại này. Bởi vì Đằng Phi loại trạng thái này đã hoàn toàn đưa tới rất nhiều ma giới đại lão khủng hoảng. Giết nhiều người như vậy. Có thể nói Đằng Phi sở trải qua nơi dọc theo đường đi. Giải đầy người khác máu tươi. Những thứ kia máu tươi, cũng là ma giới tuổi trẻ tuấn ngạn a mà Đằng Phi mình. Còn lại là một thẳng đến hiện tại, cũng như cũ bị vây cái loại này chợt hiểu trạng thái. Không có tỉnh lại, nói cách khác, bị giết tất cả ma tộc trẻ tuổi tuấn ngạn, cũng là ở vô ý thức chung chém giết sạch. Những thứ này vốn là muốn đánh vỡ hắn chợt hiểu ma giới cường giả. Ngược lại thành hắn đá mài đao. Này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Ngày thứ 13, Đằng Phi khoảng cách ma giới đô thành đã rất gần. Hắn hung danh cũng hoàn toàn truyền khắp cả ma giới. Đến lúc này, trừ phi là cái loại này không muốn sống ngu lớn mật, đã cơ hồ không có người nào còn dám hướng bên cạnh hắn dựa vào. Muốn đến đây tàn sát hắn, Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão, ở ngày thứ 8 thời điểm, cũng đã hạ lệnh, làm cho mình nhất phương người. Không nên lại đi trêu chọc Đằng Phi. Cái nhân loại này, đã sắp tu thành một pho tượng sát thần. Tầm thường ma tộc cường giả đi qua, chỉ có thể là chịu chết. Vì vậy, Thái Thượng Trưởng Lão ở thứ cửu thiên thời điểm, vào một chuyến ma tộc hoàng cung. Người thiết kế hãm hại ta, để cho kia Đằng Phi hiểu lầm ta. Sau đó đem ngươi hắn cho kéo đến ngươi bên kia. Giết ta trung thành nhất tâm phúc ái tướng Thanh Ma. Dưới tình huống như vậy, ngươi lại tìm được ta. Muốn theo liên thủ, diệt trừ Đằng Phi. Ma Hoàng giống như nhìn ngu ngốc một loại nhìn Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi rốt cuộc đem ta Ma Hoàng làm thành cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt bao nhiêu cũng có chút khó coi. Không tới bị bất đắc dĩ. Hắn căn bản là không muốn tìm đến Ma Hoàng. Dưới mắt thấy Ma Hoàng chủ động đem chuyện làm rõ. Hắn cũng là lười nữa che giấu. Giữa chúng ta cũng vậy. Ta ở lợi dụng kia Đằng Phi. Ngươi cảm giác không phải là. Cho nên chúng ta ai cũng đừng nói người nào. Hôm nay tình huống là cái kia đáng chết nhân loại. Thế nhưng ở trên địa bàn của chúng ta đại khai sát giới. Chuyện như vậy, tại sao có thể nhẫn? Lâu dài dĩ vãng, còn có ai dám ủng hộ ta và ngươi? Hừ, lúc ban đầu đi giết người của hắn. Ngươi đừng nói cho ta đây không phải là thủ hạ của ngươi. Ma Hoàng căn bản không mua sổ sách. Cười lạnh nói, hiện tại xảy ra chuyện. Một mình ngươi không cách nào gánh chịu. Chạy đến tìm ta cùng nhau chia sẻ. Thái Thượng Trưởng Lão. Cõi đời này, nào có tốt như vậy chuyện tình. Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng nói. Ngươi nói những thứ này. Ta cũng thừa nhận. Ta thậm chí thừa nhận ta đối với Ma Hoàng bảo tọa cũng thèm thuồng rất nhiều năm. Bởi vì ta vẫn cảm thấy bệ hạ ngươi rất hèn yếu. Căn bản không xứng với làm cái này đại ma vương. Nếu là để ta làm, ma giới nhất định phải so sánh với hiện tại phồn vinh gấp trăm lần. Bất quá, chúng ta hiện tại thảo luận những thứ này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Hôm nay bày ở trước mặt chúng ta vấn đề lớn, là cái kia đáng chết nhân loại. Hắn muốn ở trên địa bàn của chúng ta, chợt hiểu đến đại thiên vương cảnh giới. Một khi để cho hắn thành công, như vậy cả ma giới, còn có ai có thể ngăn được hắn? Ta không cảm thấy hắn trở thành đại thiên vương. Đối với ta có cái gì chỗ xấu? Cùng lắm thì, ta liền đem nữ nhi gả cho hắn tốt lắm. Ma Hoàng vẻ mặt không sao cả nói. Ma tộc bản thân tự sùng bái cường giả. Chỉ cần hắn có thể lấy ra đầy đủ mạnh biểu hiện. Ta đây đã hắn tôn sùng là thượng tân. Này có gì không thể. Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục có chút nổi giận. Hắn lạnh lùng nhìn Đại Ma Vương. Bệ hạ, ngươi thật như vậy nghĩ. Ma Hoàng nhức đầu, nói. Giả, có thể coi là giả. Vậy thì như thế nào? Thực lực của hắn, từ ta thấy đến hắn đầu tiên nhìn lên, cũng đã cảm giác được. Hắn không kém gì ta. Sự xuất hiện của hắn, vừa lúc phá vỡ ta và ngươi trong lúc giữ vững nhiều năm thăng bằng. Chúng ta cũng muốn mượn hơi hắn, nhưng hắn vừa không ngốc. Ngươi hoàn chân khi hắn không biết ngươi về điểm này tâm tư sao? Thái Thượng Trưởng Lão Anh Tuấn mặt hơi đỏ lên, nhưng ngay sau đó nói. Cho dù biết thì thế nào, ta chỉ là đúng thực lực của hắn có chút đánh giá thấp. Không nghĩ tới hắn thế nhưng có cường đại như thế. Ma Hoàng trầm ngâm, bất quá cái nhân loại này, ở ta ma giới. Cũng đích xác là vấn đề nghiêm trọng. Ta và ngươi liên thủ, rốt cuộc có mấy phần cơ hội, có thể đem hắn đánh chết đây. Xuất kỳ bất ý lời của, cơ hội như thế, hẳn là sẽ có 7 phần. Nếu như, Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Ma Hoàng, chậm rãi nói. Hơn nữa Thanh Y ta tin tưởng, cơ hội sẽ đạt tới 9 phần. Kia không thể nào, Ma Hoàng giận tím mặt. Nàng là ta thương yêu nhất nữ nhi, nhưng cũng duy nhất, Thái Thượng Trưởng Lão thản nhiên nói. Không phải sao,